Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 91, đặc thù săn bắn, binh gia lịch luyện, nghe đao, thương, kiếm, kích lời nói. Thẩm Long trầm mặc thật lâu. Tốt a, ta hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề, lại là một đám phần tử hiếu chiến. Lần này liền vì bọn hắn, mọi người hung hăng chà đạp một phen những tên kia đi. Vừa vặn, Hạo Thiên đại ca còn có Hồ Điệp sư tỷ trở về. Chúng ta còn đau đầu ai đến cho chúng ta hộ pháp đâu. Bốn vị cười hắc hắc, đem chủ ý đánh tới Thẩm Long trên thân. Thẩm Long cười một tiếng nói, ai dám quấy rầy các ngươi tấn thăng. Các ngươi phòng đạo chủ thân truyền đệ tử, đương nhiên đã không có tìm được hộ pháp người. Dù sao chúng ta vậy không có việc gì, trong thời gian ngắn cũng không được chuẩn bị ra ngoài, cho nên cố hết sức cho các ngươi hộ pháp là được, cũng coi là chứng kiến bốn vị đế tôn đồng thời sinh ra, nói ra đồng thời tấn thăng. Thẩm Long cảm khái một tiếng nói, năm đó ta siêu thoát trước đó, đã từng nhìn thấy năm vị cũng là tu luyện cùng một loại đại đạo tu sĩ. Bọn hắn năm vị chính là độc chi đại đạo, muốn tấn thăng thánh tôn, đều là kinh thái tuyệt diễm nhân vật, thế nhưng là chỉ có thể có được một cái độc chi thánh đạo sinh ra. Năm vị bình thường thân mật bằng hữu, cuối cùng đại chiến một trận. Bốn vị huyết tế, thành tựu một vị thánh tôn, đao, thương, kiếm, kích nghe, nhìn lẫn nhau một cái, lập tức sắc mặt khó coi. Thẩm Long cười một tiếng hỏi, nếu như là các ngươi tại một cái cấp thứ ba thế giới bên trong, thế giới chỉ có thể dung nạp một đầu binh chi đại đạo, các ngươi sẽ làm sao làm? Đao thương kiếm kích không có chút nào suy nghĩ. Đỉnh đầu thả ra vô lượng kỳ thật, hư không nghe được đinh đinh đương đương thanh âm, tựa như vô số binh khí tại hư không va chạm, bốn vị đỉnh đầu vậy toát ra tia lửa. Thẩm Long nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay khẽ vỗ, bình tĩnh trở lại. Thẩm Long nhìn thấy bốn vị trong ánh mắt kiên định, bất quá bọn hắn cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Xem ra quyết định này không phải trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bốn vị đều hung tợn trừng mắt Thẩm Long. Thẩm Long khoát tay một cái nói, ta thấy được các ngươi đối với đại đạo kiên định, nhưng là đồng thời cũng nhìn thấy giữa các ngươi tình nghĩa. Các ngươi gần như đồng thời xuất thủ, thế nhưng là ta cảm nhận được các ngươi căn bản không có tất sát chiến ý, là nghĩ đến dẫn dụ đối phương ra tay đi. Không thể không nói ý nghĩ của các ngươi thật đúng là nhất trí. Thẩm Long nói xong, bốn vị nhìn lẫn nhau một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, phiết quá mặt đi. Thẩm Long ha ha cười nói, cho các ngươi nói những thứ này, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút hướng đạo chi tâm. Đại đạo chi tranh, mãi mãi cũng là tàn khốc, cùng loại đại đạo cùng nhau đạo. Cùng khác biệt đại đạo tranh vận, các ngươi tại đạo chủ môn hạ vẫn còn tương đối tốt, thế nhưng là vậy thiếu khuyết loại kia cảm ngộ. Hồ Điệp nữ lôi kéo Thẩm Long tay, cảm khái một tiếng, chúng ta đạo chủ môn hạ đích thật là tốt một chút, rất nhiều thứ đều có thể không cần đi quản. Chúng ta tốt số, Hồ Điệp nữ sớm đã không còn là trước kia Hồ Điệp nữ. Không thấy vừa rồi lừa gạt những tên kia, liền ánh mắt đều không mang theo nháy. Một đám đế tôn đối với Thẩm Long kính nể, phảng phất nước sông cuồn cuộn. Hồ Điệp nữ thong thả nằm tại Thẩm Long trong ngực, đem Thẩm Long tay cầm lên đến, đặt ở nàng gương mặt. Thẩm Long nhịn không được bóp một chút. Hồ Điệp nữ cười nói, bất quá chúng ta mặc dù đạo chủ môn hạ, nhưng là rất nhiều chuyện cũng là phi thường nghiêm khắc, nếu không làm sao có bị đạo chủ coi trọng thu làm đệ tử. Thẩm Long nhún nhún vai, xem như thừa nhận, nhìn xem hai người trong mắt đều là ẩn ý đưa tình bộ dáng. Đao thương kiếm kích mặt sạm lại, cái này liền người giả vờ giả vịt, tuyệt đối là giả vờ giả vịt. một đám phi thuyền, theo tuyến đường ra, ra thông thiên đại thế giới phạm vi. Bạch đạo nhân xuất ra một cái ấn ký ném đi. Hư không hiển hiện từng vòng gợn sóng. Lập tức một cái khổng lồ thú môn xuất hiện. Bạch đạo nhân hét lớn một tiếng. Mọi người nghe cho kỹ. Lần này chúng ta hết thảy 133 tòa Noe thuyền cứu nạn. Tạo thành trận pháp, đi vào chung, 133 tòa Noe thuyền cứu nạn. Sau Thẩm Long lần thứ nhất tiến vào trong, lớn không sai biệt lắm một nửa. Tựa như tạo thành một bức trận đồ, đem toàn bộ chiến đội bao vây lại, đưa vào thú môn, lại một lần nữa đi ra. Bạch đạo nhân vẫn như cũ là giống nhau phân phó. Mọi người liền đến nơi này tách ra đi. Nếu là có tình huống, chúng ta lẫn nhau liên hệ. Mặc dù đế tôn đánh không lại cấp thứ 5 trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, bất quá đối với hỗn độn thú, mọi người có thể liên hợp ngăn địch. Về phần những cái kia nửa bước cấp thứ 6 hỗn độn thú, hoặc là cấp thứ 6, liền không có biện pháp. Bất quá mặt đen vẫn là có tác dụng rất lớn. Tựa như lần trước, mọi người liên hợp, tại cấp thứ 6 hỗn độn thú trong tay, đều sống tiếp được. Hồ điệp nữ lại một lần nữa đi ra. Nàng nghĩ bạch đạo nhân giống lên một tiếng. Sư huynh, cái này 1 vạn năm chính chúng ta đi săn bắn, liền không đi theo các ngươi. Hơn nữa đau thương kiếm kích còn cần chiến đấu tôi luyện. Đi theo các ngươi không tiện. Nói xong hồ điệp hoa viên kéo lên một đầu đuôi viêm, xông vào hỗn độn bên trong. Thú xào bên trong, hỗn độn thú số lượng cùng chất lượng đều là rất nhiều. Tại thú triều bên ngoài, vậy có được hỗn độn thú, bất quá không có khả năng có được nhiều như vậy thành quần kết đội tồn tại. 12 kim tôn vậy theo tới, bất quá Thẩm Long không để cho bọn hắn tỏa chấn cấp thứ 5 pháo đài. Bộ dáng của bọn hắn còn kém một ít, cho nên trực tiếp để bọn hắn hợp tác làm phong ấn đài tỏa chấn người. Về phần những cái kia pháo đài, Thẩm Long cùng hồ điệp nữ hai cái hợp tác trưởng quản. Đao, thương, kiếm, kích lần này không phải là vì săn bắn, mà là vì chiến đấu, cho nên bọn hắn xảy ra kho chiến đấu, sao sao va chạm, huyết nhục tẩy lễ. Nhìn xem chiến ý bồng bột 4 vị tướng quân, còn có bọn hắn thâm thụ đạo binh, Thẩm Long lạnh nhạt nói ra, đây là các ngươi một lần tẩy lễ, thời khắc sinh tử nhiệt huyết đổ vào, thành tựu đế tôn, ta sẽ không cứu các ngươi, nếu như các ngươi cảm nhận được không được, vậy liền hét lớn một tiếng, ta sẽ xuất thủ, bất quá khi đó các ngươi cũng là đã mất đi tâm cảnh. Ta đề nghị lúc kia, các ngươi vẫn là không muốn trùng kích ràng buộc, tâm cảnh của các ngươi đã thua. Hạo Thiên đại ca, ngươi cũng quá nhỏ dễ nhìn chúng ta. Kim Đao ha ha cười nói, binh gia nam nhi, từng cái đều là hảo hán tử, tuyệt đối sẽ không nói cái gì lùi bước. Thẩm Long đối bọn hắn gật gật đầu, mặc dù bọn hắn là trùng kích đế tôn, mà Thẩm Long hiện tại bất quá là chí tôn, trùng kích đế tôn còn có khoảng cách nhất định, thế nhưng là trong lòng của hắn ngược lại là đem 4 vị có thể xưng huynh đệ, chuẩn xác hơn nói là tiểu đệ, cho nên đều là muốn rông dài một phen. Thẩm Long trong lòng biết, người ta đạo chủ đệ tử, lại không biết những thứ này. Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, các ngươi đi thôi. Ta cùng hồ điệp ở chỗ này áp trận, đao thương kiếm kích ra hồ điệp hoa viên, sau lưng tự nhiên mọc lên 9 cây kỳ phiên, mỗi một kỳ phiên đều là một cái khổng lồ quân đoàn. Đây là đạo quả hiển hóa, nếu là đem 9 mặt kỳ phiên hợp lại làm một, hóa thành một cây binh khí, chính là đế tôn, hống, 4 tiếng đồng dạng gầm thét, 9 mặt kỳ phiên bay phất phới. Chúng thuộc cấp nghe lệnh, theo ta giết địch, hống, xích, những thứ này đạo binh, có thể gọi là quỷ binh, đây là binh gia đặc biệt đạo binh, bọn hắn chính là cùng ký chủ đồng sinh cộng tử tồn tại. Bọn hắn luyện chế, cần đi qua vô số chinh chiến, chính là tướng quân dẫn đầu binh mã chiến tử về sau. Thủ hộ tướng quân chấp niệm không tiêu tan, vờn quanh khắp chung quanh, tiếp tục bảo hộ, về sau lợi dụng đặc thù biện pháp, để thần hồn của bọn hắn chi thể cụ hiện hóa, có thể ăn binh khí, có thể mặc mang áo giáp, thậm chí cao cấp có thể có trí khôn. Bốn vị đạo binh, chính là như thế tới, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít đạo binh, có thể nghĩ đến bốn vị này trải qua nhiều ít chinh chiến. Lần trước tính sai, cái này binh gia thần thông, vẫn là cần binh tướng đến nâng đỡ, nếu không sử dụng không ra 1/2 phần 10 a. Thẩm Long cảm khái một phen, tiếp tục xem, những đạo binh đó có mạnh có yếu, thế nhưng là thấp nhất tu vi đều tại thiên tiên phía trên. Cao nhất có được thánh nhân tồn tại, cùng bốn vị đỉnh đầu khác biệt, thánh nhân đỉnh đầu, nổi lơ lửng quân kỳ, bốn vị chí tôn sau lưng thánh tôn số lượng, kiếm nhiều nhất, chừng 20 vị, cái khác 3 vị đều không khác mấy, trên cơ bản 12-13 cái, tại thánh tôn phía dưới, còn có chuẩn thánh đại la loại hình, bọn hắn có đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên lệnh bài. Đây là quân lệnh phía dưới, chính là quần áo màu sắc khác biệt, đến xác nhận phụ thuộc quan hệ, bọn hắn thượng hạ cấp trật tự giành mạch, đều là từng nhánh bách chiến hùng binh, mỗi một vị thánh nhân, đều có thể thông linh 100 tỷ binh tướng, thực lực có thể so với chí tôn sơ kỳ đến trung kỳ tu vi, mà mười mấy chí tôn, cùng một vị chí tôn đỉnh phong liên hợp lại. Có thể so với đế tôn sơ kỳ đến trung kỳ, tu vi như vậy, tại thú sào bên trong có thể chém giết một cái cấp thứ 5 sơ kỳ hỗn độn thú. Còn có hắn dẫn đầu một đám hỗn độn thú, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu là dạng này bốn vị liên hợp lại, Thẩm Long cam đoan, cho dù là cấp thứ 5 trung kỳ hỗn độn thú, cũng biết nuốt hận tại chỗ. Thẩm Long rất xem trọng dạng này vô địch chiến đội, bọn hắn làm sao không bắt đầu chiến đấu a? Hồ Điệp nữ nghi hoặc nhìn những quân đội kia, bọn hắn từ như rừng, bất động như núi, lẳng lặng đứng ở trong hỗn độn, tựa như ẩn núp cự thú, bọn hắn ngay tại thích ứng, hơn nữa ngay tại phối binh bày trận. Thẩm Long quay đầu hướng 12 kim tôn quát, các ngươi nhìn cho kỹ. Mặc dù các ngươi không tu luyện binh chi đại đạo, thế nhưng là có thể tham khảo thống binh. May mà chúng ta trở về kịp thời, dạng này thịnh hội chúng ta có thể chứng kiến, cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo, hơn nữa có thể lĩnh ngộ một ít binh gia tinh túy. Hồ Điệp nữ nhìn xem đao thương kiếm kích, bọn hắn không lời nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu địch nhân. Trong lòng thoáng yên tâm, sau đó nhìn xem Thẩm Long, lo lắng hỏi, bọn hắn thật có thể chứ? Nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta thật không cứu bọn họ sao? Nhìn tình huống rồi nói sau. Thẩm Long tùy ý nói một câu, lập tức trừng Hồ Điệp nữ một cái nói, ngươi cái này miệng quạ đen, không nên nói lung tung, nào có cái gì nguy hiểm, xem bọn hắn biểu diễn tức là... Nói xong, Thẩm Long nhớ tới lần trước ách nạn, lắc đầu cười khổ một tiếng nói, nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm, như vậy cũng là bọn hắn mệnh, một thân tuẫn đạo, cũng không gì không thể. Tuẫn đạo sao? Đột nhiên nữ nỉ non một câu, lập tức chăm chú nhìn Thẩm Long, trịnh trọng hỏi, Hạo Thiên, ngươi biết tuẫn đạo sao? Thẩm Long nghe, sững sờ. Lập tức ha ha cười nói, hội, nếu là thân này tuẫn đạo, đáng giá, ta liền sẽ, nha. Hồ Điệp nữ không chút biểu tình thanh âm truyền đến, bất quá, tuẫn đạo cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ tuẫn đạo, làm quỷ cũng phải kéo ngươi theo. Chán ghét, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.